Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 245, Akatsuki tụ hội. Ban đêm, vũ quốc một chỗ uốn lượn sông lớn, đen như mực nước sông tại dưới ánh trăng lặng lẽ đổ xuống. Lập lòe ngân quang cho mặt sông một tia sáng, chiếu rọi một cái mông lung hẻm núi. Aozora cùng Obito đứng tại một đầu nho nhỏ Haruka. Obito điều khiển thuyền nhỏ chậm rãi hướng sông lớn trung ương hẻm núi tới gần. Nước sông phản xạ một sợi ngân quang, đem ẩn vào bóng tối bên trong Obito soi sáng ra. Hắn thản nhiên nói, tại Akatsuki bên trong, tất cả mọi người gọi ta Tobi. Ta không tính thành viên chính thức, chỉ có thể tính Akatsuki bên trong một cái không có gì đại năng nhịn kiến tập sinh đi. Hắn nhìn hướng cõng trường kiếm Aozora, nhắc nhở, cho nên, người phải chú ý thái độ đối với ta. Aozora yên lặng quét mắt tứ phương, thuận miệng hỏi, vì cái gì che giấu thân phận chân thật? Obito giải thích nói, bởi vì bị người khác biết Uchiha Madara còn sống sẽ rất phiền phức. Aozora nhẹ gật đầu, nhìn Obito một cái nói, người thật không giống hơn 80 tuổi lão nhân. Nếu là bị người biết ngươi là Uchiha Madara, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ đến hỏi ngươi trường sinh bí mật a. Nhất là Orochimaru tên kia. Obito nghe vậy trì trệ, dừng lại nói, đây cũng là nguyên nhân trong đó một trong. Giải thích xong, Obito lại quét xuống Aozora gò má, phát hiện Aozora cũng không có nhìn chăm chú lên hắn. Hắn hoài nghi ta rồi sao? Obito mắt phải ánh mắt lập lòe, không nói thêm gì nữa. Khống chế thuyền nhỏ chở Aozora rẽ trái rẽ phải. Rất nhanh phía trước hai người sáng tỏ thông suốt. Một cái giống như thú vật miệng rộng sơn động liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Hiện tại, ta dẫn ngươi đi thấy Akatsuki bên ngoài thủ lĩnh. Dừng lại, Obito tiếp tục nói. Ngươi tốt nhất lấy được tín nhiệm của hắn. Bằng không ta cũng có chút khó làm. Không có vấn đề. Aozora gật đầu. Có gì cần chú ý sao? Ví dụ như hắn yêu thích cùng chán ghét. Obito chậm rãi giới thiệu nói. Akatsuki bên ngoài thủ lĩnh tên là Pain. Là nắm giữ tiên nhân mắt cường đại ninja. Chấm ngoặc kép. Aozora đúng lúc đó biểu hiện khiếp sợ. Chất vấn. Tiên nhân mắt. Không sai. Obito bình tĩnh đáp. Hắn nắm giữ Rikudo Sennin đồng dạng con mắt. Giấc mộng của hắn chính là sáng tạo một cái vĩnh viễn hòa bình thế giới. Đây là chúng ta hợp tác cơ sở. Chấm ngoặc kép. Aozora không có nói tiếp. Yên lặng nghe lấy. Phảng phất một cái bị tiên nhân dung giật nhãn cầu sợ đến thanh niên bình thường. Đang lúc nói chuyện hai người tiến vào âm u trong sơn động. Thuyền nhỏ rất nhanh cập bờ. Aozora đi theo Obito hướng đi trong động. Đi đến một nửa. Tại chỗ ngoặt chỗ. Aozora nhìn thấy một cái người quen. Ai nha? Đây không phải là Aozora sao? Đã lâu không gặp. Orochimaru nhìn thấy Aozora con người thít chặt. Vô ý thức lè lưỡi liếm liếm miệng của mình. Cùng lúc đó trong cơ thể hắn chakra đã điên cuồng mà phun trào. Mặc dù không có mở ra Sharingan. Nhưng Aozora vẫn là phát giác trước mắt Orochimaru không giống. Bây giờ hắn, nàng sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy. Bất quá chakra hơi kém trước đó. Chẳng lẽ Orochimaru đã chuyển sinh? Nói hắn như vậy sau này tại huyễn thuật phương diện liền nắm giữ cực lớn sơ hở. Trong lòng suy đoán ngàn vạn, Aozora trên mặt lại không có chút rung động nào. Orochimaru, Obito ở một bên đậu bỉ nói. Đúng rồi, hai vị là đồng hương a. Khiến người hoài niệm trùng phùng a. Tiếp lấy Obito khoe khoang nói. Orochimaru đại nhân, Aozora là ta vì tổ chức lôi kéo đến. Xem ra ta không lâu liền có thể trở thành thành viên chính thức. Nhìn xem Obito bay lên bản thân. Aozora trong lòng nhịn không được nâng trán. Trách không được trong nguyên tác Itachi rất nhanh liền nhìn ra Obito không phải Madara. Đây không phải là có mắt liền được sao? Madara tuyệt sẽ không như vậy tự hạ thân phận. Đóng vai hai đồ đần nhân thiết thực tập sinh. Orochimaru nghiền ngẫm mà nhìn xem Aozora. Nói, Aozora-kun, xem ra ngươi đã ý thức được Konoha đối ngươi ràng buộc. Chặt đứt cùng đồng bạn, gia tộc, thôn chờ vô vị ràng buộc. Aozora lắc đầu nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Obito đánh gãy hai người đối thoại, lo lắng tại chỗ cú sốc nói, mọi người không cần chậm trễ. Chọc thủ lĩnh đại nhân tức giận, ta cách thực tập chuyển chính thức liền càng xa hơn a. Orochimaru liếm liếm môi, nhìn Aozora một cái, nói, đã như vậy, trước hết không ôn chuyện. Ba người đồng thời làm một đường tiếp tục hướng phía trước. Chậm rãi cái này đến cái khác Akatsuki thành viên xuất hiện. Mặc Akatsuki chế phục Sasori, Kakuzu, Zetsu, cùng với giống như Aozora tùy ý mặc Kisame cùng cõng đại kiếm tráng hán. Rất nhanh, mọi người liền đến một chỗ to lớn trên bình đài. Cho dù tia sáng rất ít, Aozora như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy bình đài bên cạnh hai tay nâng bầu trời lớn Dashi giống như. Nhìn như thạch điêu cự tượng bên trong phảng phất ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Làm cho người ta cảm thấy to lớn chèn ép. Bạch, bạch, hai thân ảnh không có chút nào dấu hiệu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đầy đủ cho thấy hai người thuấn thân tạo nghệ. Không có nhiều lời nói nhảm. Pain nói thẳng, người cũng đã đến đông đủ. Như vậy hội nghị bắt đầu. Pain ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Aozora, Kisame cùng đeo kiếm đại hán ba người. Nói, xem ra hôm nay có ba cái người mới đến. Obito vội vàng khoe thành tích nói, ta mang đến Konoha thiên tài, Uchiha Aozora, hắn đã thức tỉnh Sharingan cấp 3, nắm giữ viêm độn, mấy tháng trước liền chém giết Biwa Juzo, càng là các loại Orochimaru giao thủ phía sau còn sống sót. Bây giờ thực lực càng thêm cường đại, mọi người nghe vậy lập tức đem ánh mắt tiến đến gần. Orochimaru thần sắc không hiểu. Kakuzu nhìn xem Aozora vị trí trái tim. Sasori cũng đang dùng khôi lỗi sư thị giác giải phẫu Aozora. Kisame dùng đậu xanh mắt thấy hướng về phía Aozora phía sau đao. Đối mặt mọi người muốn đem hắn ngàn đao băm thây ánh mắt. Aozora khẽ mỉm cười, lộ ra một cái mỉm cười mê người. Đáng tiếc ở đây ngoại trừ Konan không có nữ nhân. Mà Konan cũng bởi vì Yahiko chết mà tan nát cõi lòng. Bởi vậy không có người thưởng thức cái này đủ để mê hoặc ngàn vạn thiếu nữ nụ cười. Pain lấy Rinnegan quét mắt xuống Aozora. Nhìn thấy Aozora chakra lượng thỏa mãn thi triển phong ấn điều kiện. Thế là gật đầu rời đi ánh mắt. Zetsu đứng tại Kisame bên cạnh. Giới thiệu nói. Hắn chính là Hoshigaki Kisame. Được xưng là làng xương mù quái nhân, Shinobi Gatana Shichinensu, nhẫn đao thất nhân chúng. Một trong, chấm ngoặc kép, mặc dù nắm giữ Samehada không lâu, nhưng Kisame Chakra cũng đã đạt tới Kage cấp trình độ. Xem bên sau khi gật đầu, Zetsu tiếp tục giới thiệu người cuối cùng. Quỷ đầu Long Trị, thiết quốc chứ danh kiếm khách, được xưng là quỷ đầu đại kiếm, là chứ danh ninja tiền thưởng. Bên xem quỷ đầu Long Trị chakra về sau, trầm mặc xuống, cũng nhẹ gật đầu, tinh anh thượng nhẫn cấp bậc chakra cũng đủ để thi triển. Chỉ bất quá những người khác sẽ vất vả một chút, hắn quét mắt Aozora ba người, lạnh như băng nói ra, Akatsuki mục tiêu là thực hiện ninja thế giới hòa bình, từ Akatsuki thay thế ninja ngũ đại quốc chi phối thế giới. Vì thế chúng ta bất luận thân phận cùng kinh lịch. Triệu tập ưu tú ninja, cùng nhau vì cái này mục tiêu mà cố gắng. Hoan nghênh các ngươi gia nhập Akatsuki. Hiện tại mời biểu hiện ra thành ý của các ngươi đi. Hoshigaki Kisame không nói hai lời. Trực tiếp lấy kunai tại băng đô bảo vệ bên trên quẹt cho một phát vết lõm. Đồng thời nói, ta ám sát qua thủy quốc Daimyo. Quỷ đầu Long Trị sờ một cái trống không cái chán. Nói. Ta ám sát thiết quốc Daimyo. Aozora sờ một cái trống không cái chán. Phát hiện chính mình không có ám sát quá lớn tên. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Nhìn xem mọi người tụ đến ánh mắt. Aozora nói. Băng đô bảo vệ ta đã sớm xẹt qua. Bởi vậy còn bị hủy bỏ ninja thân phận. Obito ở một bên giải thích nói. Aozora lập xuống đại công. nhưng vẻn vẹn bởi vì dính líu giết chóc bình dân mà bị tước đoạt ninja thân phận. Hắn đáng giá tín nhiệm. Mặc dù như thế, mọi người như cũ đối Aozora cầm thái độ hoài nghi. So với ám sát quốc gia mình Daimyo Hoshigaki Kisame cùng quỷ đầu Long Chi, Aozora cũng không có phản thôn thực tế chứng minh. Orochimaru thâm trầm nói, bất quá là bị tước đoạt ninja thân phận mà thôi. Nói không chừng là Konoha phái tới gián điệp. Sasori âm trầm nói, đúng vậy a, ta cho là hắn chính là gián điệp. Để lại cho ta làm khôi lỗi đi. Không, Orochimaru nói, hắn là ta. Kakuzu nói, ta muốn trái tim của hắn. Kisame mặc dù là cái người mới, cũng tham dự chủ đề. Nói, ta muốn sau lưng của hắn kiếm. Aozora đối mặt nhìn chằm chằm mọi người. Nhìn thẳng bên con mắt nói, cùng hoài nghi ta là Konoha gián điệp, còn không bằng hoài nghi Orochimaru. Dù sao hắn nhưng là Hokage đồ đệ. Pain nói, cơ thể người thí nghiệm lộ ra ánh sáng. Hắn không về được Konoha. Aozora nghe vậy cúi đầu trầm ngâm xuống. Nói, ta tiết lộ một cái tình báo tuyệt mật. Dùng cái này đến chứng minh chính mình. Có thể sao? Pain nói. Nói, Aozora chậm rãi nói. Hokage đệ tam có ý nương nhờ vào hỏa quốc Daimyo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.